Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1080. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, kế hoạch này của ông rất tuyệt vời. Tôi thua thì phải tự sát. Ông thua thì cũng chỉ là nghỉ hưu ở ẩn. Làm sao trên đời này lại có chuyện tốt như vậy được? Như thế này nhé, nếu như tôi thắng, tôi muốn có thứ giống với của ông. Trần Triệu Dương cười nhạo rồi đưa ra điều kiện của mình. Được, không thành vấn đề. Giang Hải Triều nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ông ta dám khẳng định người trẻ tuổi này hoàn toàn không thể chữa khỏi bệnh của ông cụ Bạch. Nhưng ông ta cũng sẽ không đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Chờ ở đây đi. Trần Triệu Dương lập tức đi tới chỗ của ông cụ Bạch. Chất độc trong cơ thể của ông ấy giống hệt với chất độc trong người của ba người Tạ Đô. Điều này khiến cho Trần Triệu Dương bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu. Điều quan trọng nhất là anh vừa cảm nhận được ở trên người Giang Hải Triều có một loại hơi thở quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời, anh không nhớ được mình đã cảm nhận được hơi thở này ở đâu. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ đến vấn đề này. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải loại bỏ chất độc ở trên người của ông cụ Bạch. Lúc này Trần Triệu Dương đi tới trước mặt Bạch Hùng và hỏi. Gia chủ Bạch, ông có tin tôi không? Tôi tin anh. Bạch Hùng còn chưa kịp nói. Bạch, Thấm đã mở miệng nói thẳng. Con gái của tôi tin tưởng cậu. Đương nhiên là tôi cũng sẽ tin cậu. Hơn nữa, cậu là người có ơn với nhà họ Bạch. Sao chúng tôi lại có thể không tin cậu? Mặc dù Bạch Hùng không đưa ra sự đánh giá như con gái của mình nhưng ông ấy vẫn bày tỏ ý nghĩ rất rõ ràng. Được, vậy thì tôi sẽ chữa bệnh cho ông cụ Bạch. Trần Triệu Dương gật đầu. Sau đó quay người bước vào. Bên trong, Trần Triệu Dương, đây là lò luyện đan mà tôi tìm cho anh. Anh xem có dùng được không? Đột nhiên Bạch Thấm ở phía sau chạy tới. Từ trên tủ ở đầu giường tìm được một cái hộp rồi đưa cho Trần Triệu Dương. Không còn kịp nữa. Chất độc của ông nội cô đã lan rộng ra khắp cơ thể rồi. Chân khí trong cơ thể của ông ấy không trấn áp được nữa. Có thể chống đỡ tối đa hơn một tiếng nữa mà thôi. Mà luyện chế giải độc đan phải mất 2 tiếng đồng hồ. Trần Triệu Dương lắc đầu. Nói với vẻ hờ hững. Cái gì? Anh cũng không có cách gì sao? Bạch, Thấm nghe vậy thì sững sờ. Sốt sắng hỏi lại. Đương nhiên là đám người Bạch Hùng cũng nghe thấy những lời này. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Nhìn Trần Triệu Dương với vẻ căng thẳng. Dường như Giang Hải Triều đã dự liệu được từ trước. Lập tức cười lạnh. Sao thế? Cậu có muốn nhận thua không? Nếu như cậu nhận thua, tôi có thể tha cho cậu một lần. Không bắt cậu phải tự sát. Tôi chỉ nói là bây giờ luyện chế giải độc đan không còn kịp nữa. Tôi cũng không nói là phải luyện chế giải độc đan ở chỗ này thì mới có cái để dùng. Trần Triệu Dương an ủi Bạch Thấm trước. Sau đó mới nhìn về phía Giang Hải Triều. Sao thế? Có vẻ như ông rất phấn khích nhưng mà tôi nghĩ lát nữa ông sẽ càng phấn khích hơn. Tôi đã luyện chế giải độc đan rồi. Sau đó Trần Triệu Dương từ trong túi lấy ra một lọ giải độc đan. Đổ ra một viên. Sau đó nâng ông cụ Bạch dậy. Nhét viên đan dược vào trong miệng của ông cụ rồi khép hai tay lại. Viên đan dược đã vào trong bụng của ông ấy. Vốn dĩ trái tim của bọn họ đều đang căng chặt. Nhưng khi nghe thấy những lời nói sau đó của Trần Triệu Dương, bọn họ chợt thở phào nhẹ nhõm. Ông cụ Bạch không giống với đám người Tạ Đồ. Đám người Tạ Đồ có chân khí trấn áp chất độc nên nó không bộc phát ra ngoài. Thân thể cũng không bị tổn hại. Nhưng ông cụ Bạch lại bị chất độc phát tán ra ngoài. Hoành hành trong cơ thể của ông ấy trong suốt một thời gian dài. Đã làm tổn hại đến cơ thể của ông ấy rất nhiều. Vì vậy, Trần Triệu Dương đã rót chân khí ở trong cơ thể của anh vào cơ thể của ông ấy để giúp ông ấy thôi thúc hiệu lực của thuốc và để đan dược phát huy tác dụng nhanh hơn. Theo thời gian trôi qua, chất độc trong cơ thể ông cụ dần dần bị đào thải. Để khiến cho ông ấy phục hồi nhanh hơn, Trần Triệu Dương đã sử dụng ánh sáng lục vàng do đôi mắt xuyên thấu của anh tạo ra để chữa trị cho ông ấy. Bố nhìn kìa, sắc mặt của ông nội đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên Bạch Triển Mộ chỉ vào Bạch Vệ Hiền đang nằm trên giường và nói nhỏ với bố mình. Bạch Hùng gật đầu. Đương nhiên là ông ấy cũng nhìn ra được sự thay đổi ở bố mình. Điều này khiến cho ông ấy vô cùng kích động. Đồng thời, Bạch Hùng cũng rất xấu hổ vì bản thân đã tin vào quỷ thần gì đó. Tại sao ông ấy có thể tin vào những chuyện quái gở như vậy được chứ? Cách chương.